Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, vừa đưa ra hai cái. Cái này chút đều quá yếu. Ngươi liền không thể cả điểm lợi hại vong linh đi ra không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra, cong ngón búng ra phía dưới. Mấy chục đạo màu xanh hỗn độn chi lực xuyên thấu mà ra. Đem những khô lâu đó cự binh, tất cả đều đánh tại chỗ tiêu tán không thấy. Thậm chí liền phản kháng một cái cơ hội, đều là không có. Như tình huống như vậy, lập tức kinh tất cả học sinh cùng đạo sư hai mặt nhìn nhau. Ma Pháp Hiệp Hội Phó Hội trưởng Lạc Phù, càng là mắt trợn tròn tại chỗ. Thôi, để ngươi xem một chút. Đến cùng cái gì mới là vong linh ma pháp a? Tử vong triệu hoán. Vương Khai nhún vai, lật tay vạch một cái. Ông, ong ong. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp vô số đạo màu xám ma pháp trận nổi lên, bất luận là trên bầu trời, vẫn là học viện trên vách tường, thậm chí toàn bộ mặt đất tất cả ngõ ngách, tất cả đều xuyên thấu ra to lớn bạch cốt vong linh. Cái kia thân thể khổng lồ, có thể so với tòa thành. Số lượng, không cách nào tính toán. Lít nhà lít nhít phô thiên cái địa địa, khiến cho toàn bộ học viện đều là bị che chắn lâm vào hắc ám bên trong. A, trời ạ, nhiều như vậy vong linh. Không có khả năng, đây là cấm kỵ ma pháp a. Pháp thần mới có thể triệu hoán đi ra vong linh chúa tể. Vừa đưa ra nhiều như vậy chúa tể, sợ là liền vương quốc đều có thể trong nháy mắt hủy diệt mất. Đông đảo học sinh cùng đạo sư, tất cả đều kinh hô liền liền. Có rất người, đều là dọa đến tại chỗ hôn mê đi. Căn bản vốn không nguyện ý trông thấy khủng bố như vậy một màn. Ngươi là pháp thần, thần cấp vong linh ma pháp sư. Đây là cấm kỵ vong linh triệu hoán ma pháp. Tử vong triệu hoán, Lạc Phù hoảng sợ nói. Đặt mông ngồi sập xuống đất, nhìn qua quanh mình to lớn vong linh chúa tể. Dọa đến thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Hiện tại biết chênh lệch sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý nhìn xem nàng. Từ tốn nói, cái này còn không phải toàn bộ số lượng. Chỉ cần ta muốn lời nói, một cái có thể đủ để gọi ra ngàn vạn vong linh đại quân. Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Ngươi muốn làm gì? Đến hủy diệt Doa Vương quốc sao? Lạc Phù gương mặt xinh đẹp trắng bệch kinh thanh quát hỏi. Cho tới bây giờ, nàng đã triệt để đã mất đi chiến ý. Cái này các loại vong linh cấm kỵ ma pháp, phối hợp thêm cấp bậc pháp thần ma lực, liền xem như ma pháp hiệp hội hội trưởng tới, đều bất lực, ai tới, đều phải toàn quân bị diệt. Hủy đại gia ngươi vương quốc, đừng nói một cái vương quốc, liền xem như toàn bộ Doa đại lục, ta đều có thể một chỉ điểm nát. Đừng có lại tới quấy rầy bản thiếu a. Vương Khai nhún vai, có chút không vui hừ lạnh nói. Lật tay đem tất cả vong linh thu hồi, ôm lấy huyền xúc cùng linh lần ma đạo sư, trực tiếp biến mất tiến vào bên trong hư không. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Nghe thấy được cái gì? Đây là thật sao? Đối với đám người chấn kinh, Vương Khai đều chẳng muốn để ý tới. Từ lúc đi vào ma pháp giới một khắc này, bằng vào khai thiên cảnh chiến lực, cũng đủ để làm đến vô địch. Bên trong hư không, Vương Khai buông xuống chưa tỉnh hồn linh lần ma đạo sư cùng huyền xúc. Cau mày, âm thầm thôi động ý niệm hỏi, như thế nào đến hai tu thần? Chủ ký sinh, ngươi bây giờ đã là hai tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, hai tu thần thần pháp, không thần kỹ, không thần binh. Không thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, không tu thần giới giao diện tin tức. Vương Khai híp mắt, thôi động ý niệm đem quan bế, ngược lại đem ma pháp giới hệ thống tin tức mở ra. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, pháp thần ma pháp kỹ, tử vong triệu hoán, không khí áp xúc. Quang minh thần khỏi ma khí, thần chi nộ khoác lác giá trị, 600 kinh nghiệm, 10.000 điểm kinh nghiệm vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên. Vương Khai nhún vai, căn bản không có có tâm tư muốn tăng lên đến ma pháp giới sáng thế thần tình trạng kia. Bây giờ đã đạt đến hai tu thần chi cảnh, sau đó phải tìm chính là Atula mệnh mạch. Một khi cắt đứt Atula mệnh mạch, liền hội trở lại tu thần giới, đem từ côn luân giới bên trong đánh đi ra. Nơi này là địa phương nào? Trong không gian sao? Linh lần ma đạo sư nhỏ giọng hỏi. Tại thấy được Vương Khai lợi hại về sau, đến bây giờ đã có sợ hãi tâm lý. Nhiều như vậy vong linh chúa tể, mặc cho ai nhìn thấy đều tuyệt đối hội dọa sợ. Ân, không gian bên trong, hắc hắc, Vương Khai cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ngược lại lại nhìn một chút Huyền Súc, lật tay cong ngón búng ra phía dưới, nhất thời truyền ra xoẹt xoẹt tiếng vang. A a, Linh Lần ma đạo sư cùng Huyền Súc đều là cảm giác toàn thân mát lạnh, cúi đầu xem xét phía dưới, trực tiếp gương mặt xinh đẹp đỏ bừng kinh hô liền liền. Toàn thân quần áo đã bị Vương Khai cho điểm toàn bộ biến mất, toàn thân không đến sợi vải, coi như lại che chắn cũng là không che nổi xuân quang. Hắc hắc, tới đi, hai cái tiểu mỹ nhân, chiến hậu cần trấn an một chút cảm xúc. Ha ha ha, Vương Khai cười lớn, lật tay kéo một phát, nhất thời đem hai nữ toàn bộ câu lấy được trước mặt. Thế nhưng là, Vương công tử, người muốn, yên tâm, ta hội ôn nhu một điểm. Ân, Huyền Súc liền đến cái ngồi sen a. Linh lần đâu, đến cái sau nhập, không tệ không tệ, không cần, a, Vương công tử, người điểm nhẹ, a, thoáng qua, tại trận kinh hô cùng yêu kiều phía dưới, tại bên trong hư không, diễn ra một phen kịch liệt giao chiến. Tên sắc phôi này, không gian một chỗ khác, tiểu loli Lạc Lan, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, đem Vương Khai làm ra từng màn, thu sạch vào đáy mắt, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, con mắt đều không nháy mắt một cái từ bên cạnh vụng trộm quan sát lấy. Nguyên lai nam nữ, cần làm, liền là loại chuyện này sao? Đây chính là 333. Cái kia sắc phôi, vậy quá mạnh a, nghẹn rất lâu sao? Tiểu loli nắm lấy xong đuôi ngựa, nhếch bờ môi nhỏ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn xem, muốn hay không cùng một chỗ a? Ngươi hơn 1000 tuổi, nên trở thành nữ nhân a. Đột nhiên, trong óc vang lên Vương Khai thanh âm, lập tức dọa đến tiểu loli kinh hô một tiếng, lại liền bận bịu che miệng lại, bước chân chỉ vào dưới, trực tiếp rời khỏi không gian, căn bản vốn không dám lại tiếp tục trộm nhìn xuống, e sợ cho Vương Khai giống đối phó Linh Lần như thế đối phó nàng. Hắc hắc, đáng tiếc, Vương Khai híp mắt, tiếp tục lấy nguyên thủy nhất động tác. Ngày kế tiếp, sáng sớm, khi Vương Khai mang theo Linh Lần ma đạo sư cùng Huyền Súc trở lại học viện thời điểm, nghênh đón lại là mấy chục cái công hội hội trưởng cầu kiến. Như ma pháp hiệp hội hội trưởng, kỵ sĩ công hội hội trưởng, quang minh giáo hội, hắc ám giáo hội, vong linh giáo hội, trọn vẹn mấy chục cái. Trong đó, liền dòng binh công hội đều tới, đem tiểu loli phòng viện trưởng đều ngồi đầy. Phu quân, người ta còn muốn, Huyền Súc lôi kéo Vương Khai cánh tay, ngượng ngùng truyền âm nói ra. Một bên khác, Linh Lần ma đạo sư cũng là dư vị vô tận. Lúc ấy cũng cảm giác hòa tan giống như, nhưng thẹn thùng nàng không dám giống Huyền Súc như thế trực tiếp, chỉ có thể gương mặt xinh đẹp đỏ như nhỏ máu ở một bên cúi đầu. Ngực ta có chút đau nhức, ngươi ngày hôm qua bắt quá độc ác, Linh Lần ma đạo sư ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra. Tê tê, được nghe hai nữ ngôn ngữ, Vương Khai lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.